Siêu cấp gen, chương 77, miểu sát, gocchuyenaudio.com. Nàng đã quyết định chờ sau khi Vương Việt cùng với Trần Phong thanh tỉnh, sẽ để cho bọn hắn sống không bằng chết. Mà lúc này, Ngô Phàm cũng đi qua, đem đồ vật trên người của Vương Việt trực tiếp lột xuống, khí tức quanh người của Vương Việt giờ phút này không ngừng biến hóa, gần như đã sắp đột phá. Đi mau, hắn đã gần đột phá rồi. Ngô Phàm nhìn bình thuốc thử trong tay cảm thấy kích động không thôi. Lục soát đồ vật của người kia một chút. Thường Hồ chỉ vào Trần Phong, phân phó nói. Sau khi lấy được lập tức rời đi. Nhanh lên, Ngô Phàm hơi không kiên nhẫn, trên người của Trần Phong thì có đồ vật gì tốt cơ chứ? Một tên nghèo khổ mà thôi. Nhưng mà ra ngoài ý định chính là trong nháy mắt người kia đụng vào Trần Phong. Trần Phong đang nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, dùng một cước đạp bay người nọ ra ngoài. Người nào? Trần Phong quát lạnh một tiếng. Hắn thanh tỉnh rồi, Vương Giao có chút kinh dị nhìn Trần Phong một chút, huyễn cảnh còn chưa có kết thúc, hắn thế mà lại có thể thanh tỉnh. Làm sao có thể, sinh tử cực cảnh, mục đích là để đột phá cực hạn, ở bên trong có một con biến dị thú cường đại, không ngừng bức ép ngươi, khiến cho ngươi cảm thấy áp lực cùng với nguy cơ thẳng cho đến khi ngươi đột phá. Cho dù có bị đánh chết cũng có thể sống lại. Thế mà bây giờ hắn thế mà có thể tỉnh lại, Vương Giao cảm thấy kinh dị. Mà lúc này, Trần Phong đang lạnh lùng nhìn mấy người xuất hiện trước mắt, trong nháy mắt có người đụng vào hắn, hắn liền đem đao gió góp nhặt ở bên trong huyễn cảnh bạo phát trong nháy mắt chém giết con biến dị thú kia trực tiếp trở về hiện thực. Bởi vì hắn vẫn một mực duy trì sự cảnh giác siêu cao. Hắn không chỉ phòng bị địch nhân, mà còn muốn phòng bị Vương Giao cùng với Vương Việt. Cho dù hiện tại hắn đã có chút hiểu biết với Vương Giao thế nhưng Trần Phong cũng sẽ không đem tính mạng của mình giao cho bọn hắn, càng là dưới tình huống có Vương Việt ở bên cạnh. Cho nên, hắn đã sớm chuẩn bị thật tốt, thế nhưng không nghĩ tới, người gây sự lại là mấy người trước mắt này, nhìn thấy đồ vật mà Ngô Phàm cùng với Thường Hồ cầm trong tay, Trần Phong đã hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra. Các ngươi lại dám cướp bóc Vương Giao, Trần Phong kinh ngạc đến ngây người, thật sự, đây là phản ứng đầu tiên của hắn, thế mà có người, dám cướp đoạt đồ vật của Vương Giao. Bọn hắn nhất định bị điên rồi, vào lúc nhìn thấy Ngô Phàm, hắn liền khẳng định là đứa nhỏ này không thể cứu được nữa. Không nói là lần trước Vương Giao đã cứu hắn một lần, chỉ bằng vào lực lượng của Vương Giao có thể đối kháng với hiệu trưởng mà nói, chỉ bằng vào một học sinh như hắn có thể ra tay hay sao? Đứa nhỏ này quả thực là tự tìm đường chết, ngươi làm sao lại có thể thanh tỉnh? Ngô Phàm cảm thấy không lành, nói với Thường Hồ, chúng ta mau đi thôi. Đi cái gì mà đi? Thường Hồ khinh bỉ, nói, không giết tên tiểu tử này, để cho hắn gọi điện thông báo cho Vương gia chúng ta còn thể chạy đi đâu? Thế nhưng mà, Ngô Phàm phân vân, Trần Phong dù sao cũng đã cứu hắn một lần. Bất quá, rất nhanh, thần sắc hắn lập tức trở nên ngoan độc, cứu hắn một lần thì như thế nào? Hắn chỉ cần trở về dung hợp bình thuốc thử gen này, thì tương lai liền có thể trở thành cường giả. Trần Phong, phải chết, tốc chiến tốc thắng, Thường Hổ hạ lệnh, ba gen chiến sĩ cấp E, hướng về phía Trần Phong vọt tới, ba cấp E. gocchuyenaudio.com, đối phó với một cấp F. Cái này căn bản cũng không phải là một trận chiến đấu, mà là lấy dao mổ trâu giết gà. Vù, ba người phóng tới Trần Phong. Hừ, Trần Phong chỉ hừ lạnh một tiếng. Lần này cũng như thế, giống như lần trước hắn đi theo mấy người từ phi, hắn chỉ có thân phận là một chế tác sư, đứa nhỏ đáng thương này, chắc hẳn là hắn không biết sức chiến đấu chân chính của mình a. Lần này, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút. Trần Phong tự lẩm bẩm trong miệng. Chết đi, Trương Linh chủ tu thuộc tính nhanh nhẹn, có tốc độ cực nhanh, là người thứ nhất xông tới trước mặt Trần Phong, tốc độ của nàng nhanh nhất, công kích cũng hung mãnh nhất, đối phó với những tên chế tác sư cấp thấp như Trần Phong, bình thường đều là miểu sát. Soạt, hàn quang lóe lên thế nhưng mà chẳng ai ngờ được Trần Phong vào thời điểm này lại bạo phát liên tiếp đao gió từ trong tay hắn bắn ra. Liên tiếp 10 phát, cẩn thận, Thường Hồ kinh hô một tiếng. Trương Linh đã vọt tới trước mặt Trần Phong, căn bản không kịp phòng thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy từng đạo đao gió cắt ra từng vết thương thật sâu ở trên người. Hơn nữa có một đạo đao gió bên trong, xẹt qua bên trên cổ của nàng, máu tươi bắn ra tung tóe. Chết, Trương Linh cứ như vậy chết đi, Hương Tiêu Ngọc vẫn, tất cả mọi người đều chấn kinh, một chiến sĩ cấp E cứ như vậy bị miểu sát. Không một ai có thể ngờ được. Ngô Phàm càng là trợn mắt hốc mồm, căn bản không dám tưởng tượng tên Trần Phong lần trước chỉ có thể dựa vào thuốc thử gen này, hiện tại đã trở nên khủng bố như thế. Người kế tiếp, khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, từ 32 điểm tinh thần lực tăng vọt lên 100 điểm, sức chiến đấu của Trần Phong cũng được tăng lên trên một phạm vi lớn. Uy lực của đao gió vô hạn càng đạt đến một loại cấp độ nghe rợn cả người. Nếu như là cường giả cấp E thật sự, hắn còn không dám gây sự thế, nhưng đây cũng chỉ là mấy tên chiến sĩ cấp E bình thường mà thôi. Sợ cái lông, Linh Nhi, một tiếng gào thét phẫn nộ vang lên, đội viên thứ ba trong đội ngũ của Thường Hổ điên cuồng vọt tới. Chết đi, Trần Phong nhàn nhạt phất tay, ông 10 đạo đao gió trong nháy mắt bắn ra, người cho rằng ta sợ ngươi sao? Người kia nộ hống, oanh, cánh tay phải của hắn biến thành một khối băng, hung hăng đánh thẳng về phía đao gió, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tỏa ra. Nhị tinh bí kỹ, băng tinh quyền, oanh, oanh, 10 đạo đao gió trong nháy mắt bị phá hủy, lộ ra khuôn mặt dữ tợn của người kia, hắn phẫn nộ nói. Nếu như không đánh lén, ngươi cho rằng ngươi có thể giết Linh Nhi sao? Chỉ là một cấp ép mà thôi, lão tử sẽ để cho ngươi phải nợ máu trả bằng máu. Cẩn thận, Thường Hồ kinh hô một tiếng. Người kia đột nhiên quay đầu lại, lúc này mới kinh sợ phát hiện, không biết từ khi nào, 10 đạo đạo gió ban đầu giết Trương Linh thế mà không có biến mất, hơn nữa còn đang quay trở lại. Mỗi một đạo đao gió, đều mang theo tốc độ kinh khủng, từ phía sau lưng của hắn chém tới. Đáng chết, hắn vội vàng quay người lại ngăn cản, oanh, lại là một quyền, băng vụn văng khắp nơi, hắn rốt cục cũng đánh nát được 10 đạo đao gió này, nhưng mà trong nháy mắt hắn xoay người, Trần Phong một lần nữa bắn ra 10 đạo đao gió, xuyên qua thân thể của hắn. Ngươi, hắn không thể tin được nhìn vào Trần Phong, 10 đạo đao gió, lại là 10 đạo, cái này đến, cốc truyện audio.com, tột cùng là cái năng lực quỷ gì? Ha ha, Trần Phong chỉ cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Thường Hổ, nói. Như vậy, chỉ còn lại một mình ngươi, sắc mặt của Thường Hổ trở nên khó coi, chiến sĩ cấp F, gặp quỷ chiến sĩ cấp F, cách chương.